chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 4, anh có bạn gái rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dài không ngờ Thẩm Mộ Diêu lại quay trở lại. Đây là lần anh ở gần cô nhất sau 5 năm. Chỉ dài ngẩn người nhìn anh, tưởng như là đang mơ. Cô trấn tĩnh lại, hỏi, anh quay lại làm gì vậy? Thẩm Mộ Diêu vẫn tựa nghiêng vào khung cửa như cũ. Quên bật lửa, nghe lý do đó, Chỉ dài im lặng vài giây rồi cụp mắt xuống. Để em tìm giúp anh. Cô đảo mắt một vòng, phát hiện bật lửa thật sự bị anh để quên trên ghế sofa kiểu dáng rất bình thường. Theo lý mà nói, với quan hệ hiện tại giữa họ, mất cái bật lửa cũng chẳng có gì to tát. Không đến mức anh phải quay lại tận nhà cô chỉ vì lý do đó. Nghĩ đến đây, Chỉ dài lấy hết can đảm nói. Em không tìm thấy bật lửa. Em xuống dưới mua cho anh cái khác nhé. Được không? Câu nói này của cô mang theo một tia hy vọng. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra trong mắt mình có bao nhiêu mong đợi. Thẩm Mộ Diêu lập tức nhìn ra trò nhỏ này của cô. Anh hơi ngẩng cằm, cười khẩy. Vậy thứ em đang cầm trong tay là gì? Chỉ dài mím môi, hồi lâu vẫn không đưa bật lửa giấu sau lưng ra. Anh bình thản nói, là người khác tặng anh. Em giữ không tiện đâu. Toàn thân Chỉ dài như bị quăng vào biển lửa. Nóng ran, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi. Ai tặng? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười đến lồng ngực rung lên. Đầy ẩn ý nói, em nghĩ là ai? Vì lời đó, Chỉ dài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt đầy ngạo mạn của anh. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại như dao găm cắm thẳng vào tim cô. Từ nhỏ, Thẩm Mộ Diêu đã luôn được con gái vây quanh. Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ, rạng rỡ luôn nhờ cô đưa thư tình cho anh. Anh vừa đẹp trai, vừa có gia thế, lại đầy cuốn hút, chỉ cần cười nhẹ là đã khiến bao cô gái phải rung động. Nhưng anh chưa từng nhận bất cứ món quà nào từ họ. Chỉ dài siết chặt bật lửa trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, bây giờ, anh có bạn gái rồi à? Thẩm Mộ Diêu nhớn mày. Giọng đầy giễu cợt, giữa em và anh bây giờ là quan hệ gì? Em nghĩ em có tư cách hỏi chuyện riêng của anh sao? Chỉ dài nghẹn lời, trong lòng như có đá đè, khó thở, hồi chia tay, cô từng nói với anh những lời tàn nhẫn nhất. Theo cô hiểu về anh, việc anh vẫn có thể đối xử bình thản với cô như bây giờ, phần lớn là vì anh có giáo dưỡng. Thấy cô lặng im, Thẩm Mộ Diêu nhìn cô thật lâu. Đã biết là không nên hỏi, vậy em quản nổi à? Chỉ dai không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh thấy viền mắt cô ửng đỏ, gân xanh bên thái dương giật liên hồi, cằm siết chặt. Anh muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Hai người im lặng đối mặt. Không khí căng thẳng cực độ. Được rồi, em thích giữ thì cứ giữ. Nói xong, Thẩm Mộ Diêu quay người muốn rời đi. Nhưng bị một bàn tay trắng muốt kéo áo lại. Chỉ dài đưa bật lửa cho anh. Vừa rồi là em lỡ lời. Xin lỗi, bật lửa trả anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn kỹ gương mặt cô. Viền mắt đỏ vừa rồi đã bình tĩnh lại. Anh cúi đầu, cười khẽ đầy châm biếm, nhận lấy bật lửa rồi quay người rời đi. Trong lòng Chỉ dai dối như tơ vò, ngột ngạt không thở nổi. Cô nhìn bóng lưng anh mãi, đến khi anh ra tới cửa thì bỗng quay đầu, ném cho cô một gói thuốc. Là đường Chu Bách mua cho em. Dầm, cửa đóng sầm lại. Cách chương.